Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường có thể dùng mũi tên như vậy không? Tất nhiên là không thể. Trẻ con chơi đồ hàng còn lợi hại hơn thế này. Là binh bộ thượng thư quản lý việc tuyển chọn võ tướng. Bản đồ, xe ngựa, binh khí, ông ta hoảng sợ. Cảnh Huy Đế thấy cảnh này cũng tức giận. Mũi tên có thể B, A, N, C, H, E, T. Người cứ thế bị khuê nữ của ông ta bẻ gãy. Làm bằng đất sét sao? Vũ khí như vậy là để tướng sĩ của ông ta đi tặng mạng cho địch quân à? Tần các lão và những người khác nhất thời đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là anh quốc công còn quên cả phản bác tội danh. Phản quốc, kia, mũi tên này bị bẻ gãy ngay trước mặt bệ hạ. Lại là một cô nương yếu đuối bẻ gãy. Mũi tên có vấn đề chính là bằng chứng như núi. Sở Du Ninh đối diện với đôi mắt đen láy của Thẩm Vô Cửu. Hơi chột dạ, mũi tên này giòn quá. Nàng nhét mũi tên gãy vào tay hắn, giấu tay ra sau lưng, giả vờ như không phải lỗi của mình. Thẩm Vô Cửu biết mũi tên đó rất cùn, nhưng cũng không đến mức bẻ một cái là gãy. Hắn hoàn toàn không cảm thấy công chúa dùng nhiều sức. Có thể thấy sức lực của nàng thật sự có thể đạt đến mức một địch mười. Thẩm Vô Cửu liếc nhìn sắc mặt của những người khác trong điện. Trong mắt lóe lên một tia cười. Nghiêm nghị nói, bệ hạ có thấy không? Mũi tên như vậy làm sao có thể g, y, ế, c địch? Bệ hạ, thần dám lấy tính mạng ra đảm bảo vũ khí mà binh bộ đưa ra đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt. Binh bộ thượng thư vội vàng tự chứng minh trong sạch. Bệ hạ, mũi tên mà thẩm tướng quân đưa ra chỉ có thể chứng minh tên có vấn đề. Không thể chứng minh là nhi tử của thần đổi. Anh quốc công cũng vội vàng nói. Bất kể là ông ta hay đại hoàng tử đều có ý muốn để nhi tử đến biên quan thu phục lòng quân. Nhưng không ngờ nhi tử lại dùng cách này. Chỉ cần bất cẩn là vạn kiếp bất phục. Trong sạch hay không chưa bàn tới. Bây giờ bằng chứng như núi. Phụ hoàng, người phán đi. Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn Cảnh Huy Đế. Để ông ta nhanh chóng phán quyết. Những chuyện khác chờ họ đi rồi muốn nói thế nào cũng được. Cảnh Huy Đế vốn đang tức giận vì chuyện vũ khí giả. Nghe Sở Du Ninh nói vậy. Trong lòng lại càng khó chịu. Du Ninh, chuyện này không phải chuyện đùa. Không phải muốn phán là phán được. Sở Du Ninh không kiên nhẫn. Chỉ tay vào anh quốc công thế tử. Vậy người hỏi hắn. Cảnh Huy Đế nhớ đến Thẩm Vô Cửu nói vũ khí là anh quốc công thế tử đổi. Đúng là nên hỏi hắn. Anh quốc công thế tử. Nói thật đi. Nếu có nửa phần dối trá. Chấm sẽ tru di tam tộc ngươi. Anh quốc công thế tử đang mừng thầm vì chuyện đổi vũ khí đã để người khác làm. Cũng xóa sạch mọi dấu vết, đột nhiên đầu óc choáng váng, sắc mặt trắng bệch, miệng không tự chủ được trả lời. Vũ khí bên Thẩm Vô Cấu là thần sai người đổi, thẩm gia nắm giữ quân đội quá lâu rồi, đã tới lúc nên đổi người. Ha ha, Thẩm Vô Cửu bị thương nặng, nghe nói lần này bị thương đến nội tạng, sau này không thể ra chiến trường nữa. Cho dù có giữ được mạng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn quân thẩm ra. Chát, anh quốc công tiến lên tát một cái thật mạnh. Cắt ngang lời hắn, thứ hỗn láo, còn không mau tỉnh lại. Anh quốc công thế tử tỉnh táo lại, biết mình đã nói gì. Sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nắm lấy tay cha. Cha, những gì con vừa nói đều không tính. Chắc chắn là con bị tà ma nhập rồi. Cách chương.